Chào mừng Chư Vị Đậu Hũ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư Vị Đậu Hũ thân mến, thì bây giờ Vũ Hiệp xin nhắc sơ về tập trước nhé. Ở tập trước thì đã đến 3 tháng rồi là Ninh Khuyết bị nhốt, mà đến đây thì hắn cũng đã ẩn giấu được khí tức hạo nhiên khí của mình, có thể nói là hoàn mỹ hòa hợp với khí tức tự nhiên, nhưng mà vẫn không ra khỏi hang được. Lúc này hắn mới tức quá mà hấp thu thiên địa nguyên khí tới tận cùng, làm cho hạo nhiên khí của hắn đạt tới mức tận cùng, làm ngưng tụ tinh thuần nhất, đó là như là một giọt nước gì đó. Và lúc này thì hắn mới hiểu ra tất cả, đó là phu tử dạy cho hắn cái kiên nhẫn và dũng khí. Sau đó thì đại sư huynh đưa cho Ninh Khuyết quyển thiên thư chữ mình kia, thì Ninh Khuyết vào hang độc. Đến đêm thì phu tử lên đàm luận với Ninh Khuyết về ý nghĩa trong quyển thiên thư này. Rồi tiếp tục như thế nào nữa thì mời chư vị theo dõi nội dung của tập 97 nha. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái, và đừng quên ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp càng nhiều hơn nhé. Trong cuộc sống ước vạn, con kiến khẳng định không chỉ có một con từng ngẩng đầu lên hướng về bầu trời nhìn một cái. Trong năm tháng dài lâu, khẳng định có rất nhiều người từng ý đồ bay về phía bầu trời xanh thẳm kia. Những người đó đều đi nơi nào rồi, giống như tiểu sư thúc lừng lẫy chết đi, hay là thật như những chuyện xưa trong Tây Lăng giáo điển ghi lại vũ hóa kia, về tới trong lòng Hạo Thiên Quang Huy, tiến vào vĩnh hằng hoàng mỹ. Nếu nói năm đó cảnh giới của tiểu sư thúc đã không cho phép hắn ở trong trọc thế tiếp tục nán lại nữa, như vậy hắn vì sao không lựa chọn tiến vào vĩnh hằng, mà là lựa chọn khởi sướng khiêu chiến đối với thiên đạo? Chỉ là vì kiêu ngạo sao? Nhưng lão hổ hung mãnh kiêu ngạo như thế nào nữa cũng sẽ không vô duyên vô cớ kêu to đối với tiếu bổng của thợ săn. Còn có một vấn đề, phu tử vì sao còn ở lại nhân gian? Phu tử đem cánh của mình thu liễm ở nơi nào? Phu tử chẳng lẽ không muốn đi xem bộ dáng chân thật của thiên đạo? Hắn nhìn phu tử bên vách đá nói, sư phụ, còn có rất nhiều chuyện con không rõ. Phu tử nói, người chừng nào có thể đem quyển sách thứ ba hoàn toàn đọc hiểu, đại khai cũng có thể rõ. Ninh Khuyết biết chuyện đó tất nhiên không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Trầm mặc một lát, từ trong không khí phen nói chuyện này hoàn toàn huyền diệu tối nay thoát ra, trở lại nhân gian chân thật, thành khẩn thỉnh giáo nói, đệ tử này hạo nhân khí trong cơ thể có thể ngụy thành thiên địa khí tức, chỉ là thân thể này cũng không thể che lấp. Nếu để binh khí của người ta rơi xuống đến trên người, hạo thiên đạo môn nhất định có thể nhìn ra cổ quái. Phu tử nói, ngươi không phải bảo người ta truyền lời đối với thế gian, nói mình đang phụ võ song tu. Ninh Khuyết có chút xấu hổ cười cười nói, võ đạo tu hành nào có thể lừa được người. Phu tử hơi trào phúng nói, việc tu hành chỉ cần ngươi có thể đánh thắng được người ta, tự nhiên liền có thể lừa được người. Đừng cho người ta thương đến thân thể ngươi, ai sẽ biết thân thể ngươi cổ quái. Ninh Khuyết trầm mặc không nói, thầm nghĩ chiến đấu giữa người tu hành biến hóa tự dưng hung hiểm, cho dù cảnh giới của mình tăng tiến không ít, lại nào có thể đảm bảo không cho bản mạng kiếm các loại của đối phương tiếp xúc đến thân thể mình. Cho dù là đạo sư Diệp Hồng Ngư, nghĩ hẳn cũng không dám to mồm như thế. Phu tử nhìn mắt hắn trầm mặc một lát sau đó nói, năm đó sư đệ sau khi rời khỏi hang đá này, liền không để bất luận cái nào tiếp xúc đến thân thể hắn nữa, thẳng đến một ngày đó hắn chết đi. Phu tử rời khỏi bãi đá. Ở trong đêm khuya còn lại, Ninh Khuyết vẫn ngồi ở tuyệt bích, tự hỏi hơn nữa phân tích toàn bộ lời phu tử trước đó nói. Hơn nữa đối với bản thân bị nhốt trong hang đá 3 tháng trời, thời gian là một lần chỉnh đốn cẩn thận, đem những thu hoạch trên cảnh giới tâm trí chuyển hóa thành tồn tại thực tế trong thân thể. Lúc ánh mặt trời mờ mờ, tan về tới trên bãi đá, hầu hạ hắn rửa mặt xong, mang toàn bộ bọc hành lý theo con đường đá hẹp chênh chết hướng dưới núi đi đến. Một đường phong cảnh tuyệt bích như trước, con đường đá theo đó hiểm trở, thác nước rót vào biển mây. Theo cái khe hẹp đó đi hướng đông chỉ mấy bước, liền thấy bóng dáng Trần Bì Bì, sau đó là các vị sư huynh sư tỷ. Đệ tử thư viện tầng lầu 2 hôm nay đều đến hoan nghênh tiểu sư đệ xuất quan. Đường Tiểu Đường sôi nổi chạy tới, từ trên người Tang dỡ xuống một ít hành lý, trừng mắt nhìn Ninh Khuyết một cái, sau đó dắt bàn tay nhỏ của Tang, tay nhỏ bé, đi tới phía trước. Đại sư huynh nhìn Ninh Khuyết cười ôn hòa nói, những ngày qua vất vả rồi. Ninh Khuyết chắp tay, xoay người, hành lễ với các sư huynh sư tỷ nói, sư huynh sư tỷ vất vả rồi. Mọi người cao hứng vây quanh lại, hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng. Thập nhất sư huynh tặng cho hắn một bó hoa dại, Tang Tang có chút không vui. Cửu thập hai vị sư huynh bắt đầu đánh đàn thổi tiêu rất đắc ý. Ngũ bác hai vị sư huynh phát hiện mình chuyện gì cũng không làm được, chung quy không thể lúc nào cũng kéo Ninh Khuyết đi chơi cờ, đành phải không ngừng lặp lại lời chúc mừng, giống như là bốn kiếp tuần hoàn không thú vị. Lục sư huynh vỗ bả vai hắn bày tỏ an ủi, đôi tay rèn sắt quen kia suýt nữa đem hắn đánh tới học máu. Thất sư tỷ lên trước yêu thương véo véo khuôn mặt hắn suýt nữa véo chảy máu. Nhị sư huynh đứng ở xa xa, sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt nhìn Ninh Khuyết có chút khẩn trương, lại vẫn là gật gật đầu, khóe môi thậm chí nặn ra một ít tươi cười cực kỳ hiếm thấy. Hôm nay thư viện Hậu Sơn một mảng tiếng cười nói, nhà cỏ bốn phía gió lùa, đồ ăn hương thơm tản bốn phía. Thất sư tỷ cùng Đường Tiểu Đường Tang Tang làm bếp chính, chuẩn bị buổi tiệc phong phú. Buổi tiệc là vì hoan nghênh tiểu sư đệ Ninh Khuyết rốt cuộc thành công phá quan, không cần bị nhốt ở trong hang bi thảm chết già, cũng là vì hoan nghênh sư phụ chấm dứt du lịch thiên hạ trở về. Tuy thời gian hoan nghênh chậm 3 tháng, nguyên nhân quan trọng nhất là đây là lễ bái sư của Ninh Khuyết, hắn sẽ chính thức bái ở môn hạ phu tử. Ninh Khuyết quỳ gối trước ghế phu tử, cung kính thành thành thật thật, không chút nào trộm dùng mánh lới dập đầu 3 cái. Chỉ tiếc thân thể hắn sau khi tu hành hạo nhiên khí quá mức rắn chắc, 3 cái dập đầu vang này đem gạch xanh ở trước người đập lộ ra khe hở, cái trán lại vẫn như cũ chưa đổ máu, thậm chí ngay cả bầm tím cũng không có, chỉ có chút tro bụi. Không thể nhân cơ hội khiến sư phụ nhìn một chút thành ý của mình, thuận đường vỗ mông ngựa chút, hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Đứng dậy từ trong tay tam sư tỷ tiếp nhận một chén trà ấm, Ninh Khuyết đi đến trước người phu tử hai tay dâng, phu tử tiếp nhận chậm rãi nhấp một ngụm, lễ bái sư liền chính thức hoàn thành, tỏ ra phi thường đơn giản. Thất sư tỷ ôm một đống quần áo đi tới hỏi, tiểu sư đệ chọn cái của mình. Ninh Khuyết hơi giật mình, nhìn phía trong lòng ở sư tỷ mới phát hiện nàng ôm đều là viện phục thư viện, gặp ngày xuân tự nhiên đều là ứng đối xuân phục, cùng viện phục thư viện so sánh, viện phục đệ tử tầng lầu 2 cũng không có gì khác nhau rõ ràng. Chỉ ở trên màu sắc có thêm rất nhiều lựa chọn. Hắn nhìn phía các sư huynh sư tỷ bốn phía căn nhà cỏ, chú ý tới mọi người lựa chọn tự như đều rất tùy ý. Tam sư tỷ vẫn là bộ viện phục màu xanh nhạt rộng thùng thình kia, đại sư huynh lại là mặc áo cũ, căn bản không mặc viện phục. Người còn lại màu sắc viện phục hỗn loạn không đồng nhất, có đỏ, có xám. Thất sư tỷ thấy hắn vẻ mặt do dự, trêu ghẹo nói, quá thật thận trọng chút, chọn rồi thì không thể đổi nữa. Ninh Khuyết theo bản năng nhìn phía Tang Tang. Từ sau khi rời khỏi Mang Sơn, không làm giả nhân gia thú nữa tiến vào vị thành, hai người mặc quần áo gì, xưa nay do Tang Tang quyết định. Tang Tang gật gật đầu, Ninh Khuyết hiểu ý tứ nàng nói. Sư tỷ, ta muốn bộ đen kia. Thất sư tỷ cười nói, trong Hậu Sơn ngươi chính là người đầu tiên chọn màu đen, tiểu sư đệ quả nhiên có ánh mắt. Nam yếu tiếu, nhất thân tạo, nói chính là đạo lý này, một số người ngốc nào đó chính là cho tới bây giờ cũng không rõ. Nhị sư huynh đứng ở phía sau, phu tử nghiêm túc cũng không hiểu. Đại sư huynh nhìn Ninh Khuyết, đang đem viện phục màu đen khoác lên trên người, nhìn không được than khẽ. Phu tử khẽ vuốt chòm râu nhìn Ninh Khuyết hỏi, vì sao muốn chọn đen? Ninh Khuyết dưới sự trợ giúp của Tang Tang đem vạt áo vải buộc lên thành thật trả lời, màu đen khó bẩn. Đây là đáp án chân thật, hắn và Tang Tang căn bản không nghĩ đến nam yếu tiếu, nhất thân tạo. Chủ tớ hai người càng để ý là như thế nào, bới giặt vài lần, tiết kiệm chút nước cùng xà bông. Đại sư huynh giật mình, ngón tay phu tử vuốt râu hơi cứng đờ, cười lắc lắc đầu. Sau khi tiệc tan, nhị sư huynh đi lên trước người Ninh Khuyết nói. Tên kiếm sự nằm tấn kia ở ngoài diện chợ ngươi, chuyện nơi đây đã xong, ngươi chừng nào đi ra ngoài. Ninh Khuyết cười nói, dù sao cũng không có ai biết ta từ trong hang đi ra, dội cái gì, cứ để cho hắn tiếp tục chờ đi, ta nghỉ ngơi chơi đùa 2 ngày rồi nói sao. Lời này nói có chút vô sĩ, nhị sư huynh lại chưa tức giận, chỉ là nhìn hắn lạnh lùng nói. Tình tức người phá quan, ta đã nói cho giáo viên tiền diện rồi, cho nên ngươi không cần nghỉ, còn có thể kéo dài thời gian, nhanh đi ra ngoài đem chuyện này tiếp nhận, bằng không cứ để cho em trai của Liễu Bạch ngồi ở cửa thư viện, còn thể thống gì. Ninh Khuyết thầm nghĩ mình thật không dễ dàng mới từ trong hang đá ngăn cách với đời thoát thân ra, mới ăn một bữa cơm, ngay cả tắm cũng chưa, cổ phải đi cùng người khác đánh sống đánh chết, có người làm sư huynh như vậy sao? Trong lòng hắn giận dữ, nhưng trên mặt lại là chút sắc giận dữ cũng không có, nhìn vị sư huynh ủy khuất nói: "Biết rồi, ta lập tức liền đi ra ngoài gặp thằng nhảy đó một chút." Sau khi nhị sư huynh rời khỏi, Trần Bì Bì ghé tới, lo lắng nói: "Làm sao bây giờ? Người bị nhốt trong hang những ngày qua, gia hỏa họ Liễu kia luôn ở ngoài diện chợ, lại cũng không chờ ổn, cảnh giác với thực lực giống như so với lúc vừa tới thậm chí lại có tăng lên, ta thấy người thực đánh không lại hắn đâu." "Không quản được nhiều như vậy, ta nghĩ một lát trước nói sau." Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nhị sư huynh biến mất ở trong núi rừng, thần thái cực kỳ làm càng, thanh âm lại ép tới cực thấp nói: "Hiện tại sư phụ đã trở lại, chẳng lẽ ta sợ ngươi sao?" Trần Bì Bì mặt mày hớn hở nói: "Chính là đạo lý này đó, hiện nay nhị sư huynh còn muốn giống như trước nghiêm khắc quản giáo chúng ta những sư huynh đệ này, chúng ta tìm sư phụ cáo trạng, người không phiết sư phụ ông ta xưa nay không thích để ý tới những việc vặt đó, bình thường đều sẽ bảo trì trầm mặc giả ngu, chúng ta là có thể giả xưng sư phụ lên tiếng đi lừa đại sư huynh, sau đó dùng đại sư huynh đi ép nhị sư huynh. Trừ việc hôn nhân của ngươi, nhị sư huynh cho tới bây giờ không dám làm trái đại sư huynh." Lời nói này có chút ý tứ bánh xe loạn chuyển, Ninh Khuyết sau khi trầm mặc một lát, nhìn hắn cảm khái nói: "Thật không ngờ, thì ra ngươi vô sĩ cũng có vài phần phong thái của ta nha." Trần Bì Bì đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, đột nhiên thu liễm đi vẻ ngả ngớn trên mặt, đem hai tay chắp đến phía sau, nhìn Ninh Khuyết vân đạm phong kinh nói: "Ngươi là sư đệ, ta không tranh chấp với ngươi." Ninh Khuyết hơi kinh ngạc, nghe được tiếng bước chân phía sau, ánh mắt thấy bóng dáng Đường Tiểu Đường nhất thời rõ ràng một ít, trào phúng nhìn Trần Bì Bì một cái nói: "Tiền đồ." Trần Bì Bì rất không có tiền đồ, không dám cùng ánh mắt hắn đối diện, hướng về phía Đường Tiểu Đường đi qua đón. Đường Tiểu Đường lại là căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp đi đến trước người Ninh Khuyết, thanh âm thanh thúy nói: "Ninh..." Chữ này vừa ra khỏi miệng, tiểu cô nương liền nghĩ đến một việc, sợ hãi bịt miệng. Nàng nhìn nhìn bốn phía, phát hiện sư phụ Dư Liêm không có mặt, lòng còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực nhỏ đáng yêu, thè thè đầu lưỡi, tiếp tục nói: "Tiểu sư thúc, ta muốn dẫn tay tay đi chơi." Sáng sớm thư viện Hậu Sơn có một trận mưa xuân dịu dàng, Đường Tiểu Đường muốn dẫn Tang Tang vào núi đi hái những cái nấm mới mọc kia. Ninh Khuyết nhìn phía Tang Tang, thầm nghĩ tiểu nha đầu 3 tháng qua bồi mình ở trong hang chịu khổ, tuy nói ngẫu nhiên có thể xuống núi đi dạo, nhưng nghĩ hẳn cũng nghẹn không nhẹ, xoa xoa đầu nàng nói: "Đi đi." Nhìn hai tiểu cô nương tay nắm tay đi hướng trên núi, Trần Bì Bì một lần nữa đứng về phía bên người Ninh Khuyết, tưởng tượng cuộc sống tương lai cảm khái nói: "Hai người bọn họ bây giờ trước tiên đã thành bạn tốt rồi, chúng ta có phải hay không cũng có thể tăng mạnh một ít trao đổi câu thông để tránh tương lai sau khi kết hôn bị thu thập quá thảm." "Tiền đồ." Ninh Khuyết nhìn hắn khinh thường nói: "Nhà ta xưa nay là ta chủ sự, ngươi chừng nào có thể khiến Đường Tiểu Đường lấy nước rửa chân cho ngươi, lúc đó mới có tư cách đến cùng ta thảo luận mấy vấn đề này." Nói xong câu đó, hắn xoay người liền hướng phương hướng kính hồ đi đến. Trần Bì Bì ở phía sau hắn hô: "Ngươi muốn làm gì? Cẩn thận đụng phải nhị sư huynh đó." Ninh Khuyết giận dữ, thầm nghĩ ngươi cố ý kêu lớn tiếng như vậy chẳng phải chính là muốn để cho nhị sư huynh nghe thấy. Hắn xoay người lại, nhìn Trần Bì Bì ngoài 3 bước la lớn, giống như là đang cùng nông phu vách núi đối diện đối thoại, thanh âm rõ ở thư viện Hậu Sơn không ngừng quanh quẩn: "Ta đi nghiệm hàng, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho Đường Tiểu Đường chuyện đó, người nghe thấy chưa?" Trần Bì Bì nghe được, sau đó thống khổ, nghĩ nhị sư huynh Tam sư tỷ thậm chí bản thân Đường Tiểu Đường đều có thể nghe được phen vô oan vô sĩ này của Ninh Khuyết. Hắn liền muốn ở trong bụi cỏ tìm cái hang thỏ chui vào. Đây là một cây phát đao, hình thức rất bình thường, thân đao dài nhỏ tối màu, nhìn qua giống như là mái cong hoàng cung dưới bóng đêm. Đường hơi cong mà trôi chảy, trên lưỡi đao sắc bén tỏa ra hàn quang, trên cán dài thiết kế thành hai tay nắm buộc thần nhung tinh mịn. Chỉ từ bề ngoài nhìn qua giống như chính là một cây bất kỳ trong 3 thanh phát đao lúc trước. Nhưng lúc Ninh Khuyết vừa cầm cây phát đao này, liền biết đây là một cây đao hoàn toàn mới. Bởi vì giữa bàn tay truyền đến một cảm giác cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Thanh phát đao dài nhỏ này lại nặng khó có thể tưởng tượng, cùng thể tích dài ngắn trong mắt nhìn thấy hoàn toàn không hợp. Thân đao dài nhỏ như thế lại có được sức nặng như thế, có thể tưởng tượng mật độ cao tới trình độ nào, tự nhiên cũng có thể phỏng đoán ra sẽ cứng cỏi cỡ nào. Người nói muốn 3 đao hợp nhất, cho nên ta đem 3 thanh phát đao kia luyện toàn bộ vào trong một cây đao này. Lục sư huynh giống như nhìn đứa nhỏ, nhìn Ninh Khuyết hai tay cầm phát đao hàm hậu nói: "Vốn tưởng rất đơn giản nha, nhưng không nghĩ tới khó khăn như vậy, quà ta ngược lại thuận lợi, phần tối là bộ phận rèn luyện. Đem ba thanh phát đao hợp luyện thành một thanh, tương đương trong thể tích hoàn toàn như nhau, cần hòa vào gấp ba lượng kim loại. Nên Khuyết cần nghĩ, nếu không có thiên truy bách luyện, nào có thể làm được, không khỏi rất cảm kích đối với Lục Sư Huynh. Lục Sư Huynh đưa qua một cái vỏ đao không biết là gia thuộc gì chế thành, nói: "Nếu phụ trình thần đao, dùng chính là loại người thiết kế kia, chẳng qua Tứ Sư Huynh nói, tốt nhất là dẫn do chính người tự tay khắc." Ninh Khuyết đối với Lục Sư Huynh chân thành nói lời cảm tạ, liền chuẩn bị động thủ bắt đầu khắc phụ. Có qua lại chế tạo nguyên thập tam tiễn, kinh nghiệm, loại chuyện này đối với hắn mà nói cũng không có nhiều khó khăn lắm. Nhưng hắn không biết nghĩ tới chuyện gì, sau khi trầm mặc một lát, đem thanh phát đao nặng nề này thu vào trong vỏ đao, nhìn Lục Sư Huynh khó hiểu nói: "Vậy sao nói sao?" "Vũ khí của mình đương nhiên cần tự mình làm chủ." Lục Sư Huynh nói: "Tiểu sư đệ, ta chỉ muốn kính nhờ ngươi một việc. Ta đối với đao này thật phi thường hài lòng. Nếu lấy tên cho thanh đao này, nhất định phải nghĩ đến cái tên dễ nghe." Thân thể Ninh Khuyết hơi cứng ngắc, nhớ tình huống lần trước, lúc mọi người cùng nhau nghiên cứu phát triển phù tiễn, nhớ tới những mũi tên bạc kia, xuyên vân tiễn, thậm chí nguyên thập tam tiễn, loại tên cực không đáng tin này, nhất thời lý giải lo lắng trong lòng Lục Sư Huynh, kích thích mà có đồng cảm, kiên định nói: "Sư Huynh yên tâm, đến lúc đó ta xin sư phụ ban tên." Lục Sư Huynh do dự một lát sau đó nói: "Tiểu sư đệ, thật ra sư phụ đặt tên cũng không đáng tin như thế nào." Sư huynh đệ hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời gác lại chuyện đặt tên cho đao mới. Nhấc cái hộp lên, Ninh Khuyết nhìn một loại sự vật khác mình nhờ Lục Sư Huynh chế tạo làm hộ, cao hứng nói: "Thật không nghĩ tới có thể bóng loáng như vậy, sư huynh ngươi dùng chất liệu gì?" "Món đồ chơi nhỏ này công nghệ chế tạo cũng không khó." Lục Sư Huynh nói: "Nhờ công bộ đi tìm chút thủy tinh đen, sau đó làm chút khung, còn làm thêm trong này tổng cộng là tài công bậc 3. Ninh Khuyết thầm nghĩ thứ này càng nhiều càng tốt, đột nhiên hắn lại nghĩ đến một việc. Nhìn nhìn bốn phía, xác nhận Tan Tan không ở phụ cận, đến trước người Lục Sư Huynh thấp giọng nói hồi lâu. Lục Sư Huynh khẽ nhíu mày rậm khó hiểu hỏi: "Thủy tinh trong suốt thật ra dễ tìm, cho dù yêu cầu không có một tia tạp chất cũng không khó. Nếu gì chống bụi, vì sao nhất định phải có độ công nhỏ bé như vậy chứ? Nghiền mại tạo hình yêu cầu rất cao, cho dù dùng công phu mài nước cũng không dễ cam đoan đâu." Ninh Khuyết do dự một lát sau đó nói: "Ta có người bạn, mắt nàng vẫn không tốt lắm, nhìn vật luôn có chút mơ hồ. Nàng nếu đeo thứ này có thể cải thiện loại tình huống này." Lục Sư Huynh hơi kinh ngạc, thầm nghĩ tiểu sư đệ quả nhiên là thiên phú kỳ tài, trong đầu vậy mà có nhiều kỳ tư diệu tưởng cùng trí tuệ như vậy, ngay cả thể lực bị hao tổn vậy mà cũng có thể chữa. Ngay tại lúc hắn đang chuẩn bị hỏi đến cùng, làm rõ vì sao mang theo loại thủy tinh trong suốt công kia có thể giúp người bị thị lực hao tổn, rèm da dày nặng bị người ta véo lên, Tứ Sư Huynh đi đến. Nhìn Ninh Khuyết đeo ở sau người thanh đao kia, Tứ Sư Huynh hỏi: "Phụ khắc xong chưa?" Lục Sư Huynh lắc lắc đầu, Ninh Khuyết giải thích: "Một lát nữa có chuyện phải làm, về sau khắc sau." Tứ Sư Huynh khẽ nhíu mày nói: "Thì ra ngươi biết mình còn có việc phải làm hả? Vậy sư huynh bảo ngươi nhanh chóng đi giải quyết vấn đề, ngươi còn nán lại ở nơi này làm gì? Tuy những người xem náo nhiệt kia không vào được hậu sơn, nhưng vừa nghĩ ngoài cửa thư viện dây đậy bọn người tạp vụ đã cảm thấy không thoải mái rồi." Ninh Khuyết âm ô nghĩ, chỉ cảm thấy không thoải mái liền muốn đem hắn, một tiểu sư đệ đuổi ra thư viện đi đánh sống đánh chết. Các ngươi những kẻ làm sư huynh này tất nhiên cảm thấy cường giả năm tấn trẻ tuổi kia chỉ là cặn bã không bắt mắt, nhưng người này là em trai ruột của kiếm thánh Liễu Bạch, tiểu sư đệ của các ngươi cũng không chắc có thể đánh thắng. Hắn nhìn hướng Tứ Sư Huynh đi đến chỗ sa bàn thăm dò hỏi: "Sư Huynh, vậy sư huynh ở đâu?" Tứ Sư Huynh không kiên nhẫn phất phất tay, ý bảo hắn mau đi cửa hông thư viện kết thúc chuyện kia nói: "Vậy sư huynh theo sư phụ đi đầm tay câu cá rồi." Đầm tay câu cá, đã có thể ngắm phong cảnh, hưởng thụ thú vui thả câu, lại có thể bồi sư phụ thêm một chút, vỗ hết mông ngựa, thật sự là hạnh phúc vô cùng. Mà mình lại phải đi cửa hông thư viện đánh nhau, giống như con cá trên câu giãy giụa sắp chết. Ninh Khuyết càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng. Căn bản không muốn rời hậu sơn, nhưng hắn lại lo lắng mình ở lại hậu sơn, sẽ bị nhị sư huynh gặp được. Chuyện đó chính là so với cùng em trai ruột của kiếm thánh quyết đấu càng nguy hiểm hơn. Đột nhiên hắn nghĩ đến, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, liền theo thanh âm thác nước, lặng lẽ đi đến ngoài tiểu viện của nhị sư huynh. hai tay trèo tường viện thấp bé, thăm dò hướng trong viện nhìn lại, xác nhận con ngỗng béo trắng đáng sợ kia không có mặt, nhất thời yên lòng. Phủi sạch tro bụi trên bàn tay, Ninh Khuyết tiêu sái đẩy cửa mà vào, nhìn tiểu thư đồng non nớt đáng yêu kia trong phòng, đắc ý nói: "Ta muốn tắm rửa ngủ một giấc, nước có ấm không?" Tiểu thư đồng mở mắt thật to, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Người có thư viện đều biết, có một gã cường giả năm tấn trẻ tuổi hướng Ninh Khuyết khởi xướng thỉnh cầu quyết đấu. Hơn nữa đối phương ngồi trên bồ đoàn ngoài cửa hông thư viện, đợi Ninh Khuyết suốt 3 tháng thời gian. Trong 3 tháng, vị cường giả năm tấn kia bị gió thổi phơi nắng, mưa sói bụi che, sinh hoạt có thể coi là gian nan, thậm chí so với Ninh Khuyết ở trong hang bế quan càng vất vả hơn. Ninh Khuyết biết rõ tình huống bây giờ, sau khi phá quan ra lại chưa đi ứng chiến trước, vậy mà còn có nhàn tình tắm rửa ngủ. Nhìn Ninh Khuyết không phân rõ phải trái, đẩy cửa mà vào liền đòi tắm rửa ngủ. Tiểu thư đồng trợn mắt há hốc mồm, hầu lâu mới tỉnh táo lại run giọng hỏi: "Tiểu tiên sinh, người muốn làm cái gì?" Ninh Khuyết cười nói: "Ta muốn ăn sống người, mau đổ bát tương dầu, lại thêm chút cay cho ta." Tiểu thư đồng kinh hãi, lại có chút ngượng ngùng, hơi xấu hổ nói: "Tiểu tiên sinh, ta cũng không ngon, thiếu gia thường xuyên nói ta không thích rửa chân, trên người là thối." Ninh Khuyết giật mình cười ha ha lên nói: "Được được được, ta đem chính mình rửa, ăn chính mình." Tiểu thư đồng thật sự là đứa nhỏ nhu thuận, ngay cả Ninh Khuyết yêu cầu hoang đường như vậy cũng không biết nên từ chối như thế nào, vậy mà thành thành thật thật đi phòng bếp đun một nồi nước nóng to. Giữa sương nóng bốc hơi, Ninh Khuyết thỏa mãn nằm ở trong thùng gỗ lớn, nhìn tiểu thư đồng vội vàng tìm khăn mặt hỏi: "Lại nói ta còn vẫn chưa biết tên ngươi." Tiểu thư đồng đem khăn mặt đặt ở miệng thùng, nhỏ nhẹ trả lời: "Ta tên là Hứa Gia Luân." "Tên này không tệ, chỉ là có vẻ quá dằn khí chút, phải sửa." Ninh Khuyết phất tay nói: "Tiếng người nói chuyện luôn nhỏ như vậy, về sau cứ gọi là tiểu văn đi, nghe đáng yêu hơn." Tiểu thư đồng cười cười, lại đi thêm nước ấm vào thùng, sau đó rất nghiêm túc nói: "Tể văn tử, cái tên này không tệ, chẳng qua Hứa Gia Luân, 3 chữ này là thiếu gia lấy, ta lúc này đến hỏi thăm hắn một chút." Ninh Khuyết cả kinh, đầu chìm đến dưới nước suýt nữa sặc, liên tục nói: "Cũng không dám nói cho hắn, thiếu gia nhà ngươi thắng khí đó, ngươi cũng không phải không biết." Tắm rửa xong, Ninh Khuyết thực ngủ một giấc ngon lành ngay tại trong tiểu viện của nhị sư huynh. Đợi lúc hắn tỉnh lại, mặt trời đã qua giữa trời, hướng phía tây thông thả dời đi, chiếu rọi đình viện. Thay xong viện phục màu đen mới tinh, nhờ tiểu thư đồng hỗ trợ chải đầu, Ninh Khuyết nhìn bản thân trong gương đồng rất là hài lòng, thầm nghĩ quả nhiên tùy tiện người khác cũng chải đầu tốt hơn tan tan. Hướng tiểu thư đồng nói cảm ơn, Ninh Khuyết liền rời tiểu viện. Tuy hắn thật không muốn cùng đệ đệ kia của kiếm thánh Liễu Bạch đánh một trận, nhưng hắn càng rõ đối phương bồi chờ 3 tháng ở ngoài thư viện tuyệt đối sẽ không bỏ chạy giữa đường. Mình chung quy không có khả năng cả đời tránh ở trong thư viện không ra, chung quy là phải đánh, như vậy đánh muộn không bằng đánh sớm. Bởi vì bế quan trong hàng 3 tháng, phá động mà ra nghe gió xuân, nhìn hoa dại, hắn lúc này vô luận thân thể hay là trạng thái tinh thần đều ở thời khắc no đủ hoàn mỹ nhất. Thậm chí cảm giác loáng thoáng, cùng sau khi ở trên hoang nguyên bên Đại Minh Hồ phá cảnh có chút tương tự. Em trai năm tấn kiếm thánh Liễu Bạch cùng thập tam tiên sinh Ninh Khuyết của thư viện quyết đấu, bởi vì chờ đợi thời gian quá dài, có đủ thời gian phát thuần, cho nên so với Ninh Khuyết cùng Quan Hải Tăng chiến một trận, cùng đạo thạch chiến chấn động hơn rất nhiều, hấp dẫn ánh mắt toàn bộ người tu hành trên đời, thậm chí là rất nhiều dân chúng thế tục. Các sư huynh thư viện Hậu Sơn tuy vội vã bảo Ninh Khuyết đem chuyện này xử lý xong, lại đối với bản thân chuyện này không có bất cứ hứng thú gì. Mọi người đều tự si các loại si, sớm siêu thoát chấp niệm thắng bại, căn bản không quan tâm Ninh Khuyết đến tục cùng có thể chiến thắng tên cường giả trẻ tuổi kia hay không. Về phần Ninh Khuyết có thể sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết. Trên thế giới này còn chưa có ai dám ở cửa thư viện giết chết thân truyền đệ tử của phu tử, đừng nói tên cường giả năm tấn trẻ tuổi kia là em trai ruột của kiếm thánh Liễu Bạch. Cho dù là bản thân đương thời đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch cũng không dám làm ra chuyện như vậy, bởi vì thư viện có phu tử. Cho nên lúc Ninh Khuyết tắm rửa yên lặng suy nghĩ xong, thân viện phục màu đen trong gió xuân nhẹ nhàng đi tiền viện, trong lòng sinh ra cảm giác gió rền vang thề, căn bản không hề có ai đến tiễn hắn. Đương nhiên Tan Tan sẽ theo hắn, Đường Tiểu Đường theo Tan Tan, Trần Bì Bì theo Đường Tiểu Đường. Lúc đi đến bãi cỏ bên cạnh sườn dốc Hậu Sơn, Ninh Khuyết bỗng dừng bước, hướng phía dưới bãi cỏ con suối kia nhìn lại.

tất nhiên không thể thiếu những người tu hành các tông phái nghe tin mà tới kia. Sứ thần Nam Tấn cùng vài tên đệ tử kiếm cát trầm mặc đứng ở bên cạnh xe ngựa của mình. Vài vị quan viên đại đường Thiên Xu Sử mỉm cười đứng ở chỗ cách bọn họ không xa. Hậu Thiên Nam Môn Quan đạo nhân Hà Minh Trì dưới nách mang theo cây dù vàng kia lẳng lặng đứng ở cạnh một chiếc xe ngựa. Trong cổ xe ngựa màu đen đó thiêu kim văn phức tạp, nhìn qua uy nghiêm đẹp đẽ. Ở trên đường cái chật chội như thế, bốn phía cổ xe ngựa lại là trống trơn. Đó là mọi người bày tỏ tôn trọng đối với cổ xe ngựa này. Cổ xe ngựa này thuộc về sứ đoàn Tây Lăng Thần Điện. Thiên Dụ Đại Thần Quan không ở trong xe, quyết đấu giữa đệ tử thư viện tầng lầu 2 cùng em trai ruột của Liễu Bạch còn xa xa chưa đủ để khiến vị đại nhân vật này hạ mình xuất hiện. Trong xe có vị nam tử tu dung giai tuyết, tức là khuôn mặt râu tóc đều trắng, dung mạo lại rất trẻ tuổi ngồi. Tây Lăng Thần Điện Thiên Dụ Ti ti tọa Trình Lập Tuyết. Trình Lập Tuyết ở trong thần điện vị trí thậm chí so với Mơ Hồ cao hơn Long Khánh hoàng tử một bậc, cùng đạo sĩ Diệp Hồng Ngư trước khi đi Hoa Nguyên có thể ngồi song song, cũng là vị đại nhân vật rất quan trọng. Nhẹ nhàng vén lên bức màn, Trình Lập Tuyết nhìn Hạ Minh Trì đứng yên ở bên cửa sổ, sau khi do dự một chút mỉm cười nói: "À, Hạ sư huynh, vì sao không lên ngồi?" Hạ Minh Trì cười cười nói: "À, đứng quen rồi." Trình Lập Tuyết trầm mặt một lát, đưa mắt nhìn phía cửa hông thư viện triền núi phía dưới, nhìn phía Liễu Diệt Bạch ngồi ở trên bồ đoàn, phát hiện ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bị vô số tiếng nghị luận bao vây, vị cường giả trẻ tuổi đến từ Nam Tấn này vẫn duy trì tâm cảnh thanh minh. Từ sáng sớm truyền ra tin tức Ninh Khuyết phá quan sắp sửa phó ước, đến bây giờ đã suốt qua nửa ngày, người kia đã sớm nên xuất hiện lại mãi chưa xuất hiện. Dân chúng thành Trường An vây xem đều đã đợi chán đến chết, có những người thậm chí đã rời khỏi, nhưng trên mặt Liễu Diệt Bạch lại chưa có bất cứ sự sốt ruột gì, tư thế, thân thể, thậm chí ngay cả tay áo cũng chưa có bất cứ thay đổi nào, một điểm này phi thường đáng sợ. Trình Lập Thuyết nhìn hắn hơi động dung, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Hạ sư huynh, người nói Ninh Khuyết sẽ tới không?" Hạ Minh Trì cười cười nói: Ninh Khuyết là một người không giống đệ tử của phụ tử nhất, cho nên ta cũng nói không chính xác." Trình Lập Thuyết nghĩ ở trên Hoa Nguyên Vương Đình lần đó gặp nhau, cũng nhịn không được nở nụ cười nói: "Đó quả thật là người cực thú vị nha, chẳng qua ta cũng nghĩ hắn hẳn là lập tức đến rồi." "Không phải sắp đến mà là đã đến." Cửa hông thư viện bị người ta từ bên trong chậm rãi đẩy ra, một bóng người màu đen xuất hiện trước mắt người đời, một mảng hoang hô. Viện phục thư viện màu đen cắt thích đáng, ở trong gió xuân cực kỳ ấm áp nhẹ nhàng dao động, tóc đen buộc chặt, sau đó kết cái búi cực kỳ đơn giản, hai má hơi gầy, so với trước kia tuấn tú hơn một chút. Lúc Ninh Khuyết xuất hiện ở trước mắt mọi người, đó là hình tượng như vậy, tỏa ra đặc biệt thần thanh khí sảng. Trong đám người xem cuộc chiến tất nhiên có rất nhiều đệ tử thư viện tiền viện, đám người chữ Do Hiền càng là cùng Ninh Khuyết khá quen thuộc, cho nên lúc nhìn thấy Ninh Khuyết nhìn không được cao giọng hoang hô lên, bị không khí những đệ tử thư viện cuốn hút, dân chúng trở nên càng thêm hưng phấn, thậm chí có người bắt đầu hít gió. Trung Đại Tuấn đứng ở trong đám người chật chội, nhìn xa xa trên thềm đá, thanh niên đồ đen bay bay kia, nhớ tới những hình ảnh 2 năm trước lúc mới vào thư viện, trong đôi mắt hiện lên một tia oán độc cùng ghen tị. Sau đó những cảm xúc này đều hóa thành ngơ ngẩn cùng cô đơn. Nay hắn cùng với Ninh Khuyết sớm đã là người thế giới khác. Cho dù hắn là đệ tử đại tộc Dương Quang, cũng không thể bắt lấy một góc tay áo đối phương nữa, huống chi là muốn trả thù đối phương. Tiếng ủng hộ cùng hoan hô được gió sơn đưa tới trong mấy chục cái xe ngựa bên đường triền núi. Những tiểu thư cung gia Trường An, Hoài Sơn kia vội vàng vén bức màn, trên mặt tràn đầy vẻ mong chờ cùng sùng bái. Mà rất nhiều người bao gồm thần điện Thiên Dụ Ti ti tọa Trình Lập Tuyết ở trong, sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Vì quan sát trận chiến này, các đại tu hành tông phái trên đời đều có người tới, trừ Cổ Hạnh Tăng, Bạch Tháp Tự Nguyệt Luân Quốc, bởi vì bọn họ đã bị một đạo ý chỉ của Đường Đế đuổi hết ra khỏi quốc cảnh. Mọi người, những tông phái tu hành này, đối với vị Liễu Diệt Thanh vốn bừa bãi vô danh, lại đột nhiên thắng được thanh danh thật lớn kia rất cảm thấy hứng thú, muốn biết em trai của kiếm thánh Liễu Bạch đến tục cùng có được cảnh giới thực lực như thế nào. Nhưng bọn hắn thật sự muốn nhìn vẫn là sau đó Ninh Khuyết biểu hiện ở trong trận chiến này. Thư viện chính là nơi không thể biết duy nhất cùng trần thế tương thông, cùng Tây Lăng Thần Điện xa xa đối kháng. Ở trong lòng những người mơ hồ hiểu biết nơi không thể biết còn lại,